Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2415, này chuyến ta còn thu 48 vị chân tiên. Nơi này thiên địa cho sư huynh khẳng định quá nhỏ, chỉ là bây giờ còn không phải lúc, ta lần này ra ngoài không chỉ có chính mình được cơ duyên cực lớn. Ngắn ngủi trăm năm thời gian trở thành nửa đạo tiên, tu thành vạn tượng cảnh giới bất diệt đế thể, mà lại cũng cho chúng ta đan phù phái cùng thiên ma phủ đoạt được cực lớn cơ duyên. Sở dĩ lúc này còn không phải sư huynh ra ngoài sông sáo thời điểm. Chờ sư huynh triệt để dung hợp ta mang về lớn cơ duyên về sau mới có thể ra ngoài sông sáo. Cát, Đồng Húc khoát tay phủ định Dương Ngân Hậu. Mặt mỉm cười nói, chúng ta cũng có lớn cơ duyên. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, Cát Đồng Húc gật gật đầu, nói, đạo tiên chi đạo vô cùng gian nan, cửu thiên giới vô số tiên nhân đau khổ truy cầu, nhưng chân chính có thể bước vào đạo tiên chi đạo lại rất ít cực ít. Liền coi như chúng ta đan phù phái nội môn đệ tử từng cái thiên phú hơn người. Tâm trí kiên định, nếu không có cơ duyên cực lớn, muốn trở thành đạo tiên hy vọng cũng rất nhỏ. Ta lần này mang về cơ duyên, chính là gia tăng thật lớn chúng ta tương lai trở thành đạo tiên tỷ lệ. Gia tăng thật lớn trở thành đạo tiên tỷ lệ. Đám người tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cơ hồ không thể tin được lỗ tai nghe được. Không tốt, Vũ Đồng bọn hắn tự trước đây ít năm bước vào tiên anh trung kỳ dồn dập ra ngoài. Nói muốn tìm cầu cơ duyên, thành lập một phen cơ nghiệp. Bây giờ đi nơi nào? Ta cũng không biết a. Sau khi hết khiếp sợ, Dương Ngân Hậu đột nhiên nhớ tới một việc. Sắc mặt đột biến nói, đan phù phái vị trí khác biệt thiên ma phủ. Môn nhân số lượng cùng cường giả số lượng cũng xa không bằng thiên ma phủ. Cũng không có chuyên môn ngành tình báo. Viên Vũ Đồng mấy người sau khi ra ngoài liền tạm thời cắt đứt liên lạc. Bọn hắn đi nơi nào? Dương Ngân Hậu bên này là căn bản không có chuẩn bị ghi chép. Đúng vậy a, lúc này phiền toái. Cũng không biết bọn hắn sẽ lúc nào trở về. Sớm biết liền không để bọn hắn đi ra. Cát Thắng Minh vợ chồng đi theo cau mày nói, cha mẹ, sư huynh các ngươi không cần lo lắng. Năm đó Tắc Tín đám người cùng ta trao đổi ra ngoài sông sáo lúc. Ta từng nói qua, thiên ma phủ là hướng phương hướng Tây Bắc phát triển. Bọn hắn nếu muốn phát triển liền hướng Đông Bắc phương hướng. Lấy bọn hắn bây giờ tu vi, chắc hẳn còn sẽ không đi quá địa phương xa. Chỉ cần đại phương hướng biết. Luôn có thể tìm được. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Một chút cũng không nóng nảy. Đại phương hướng biết là không sai. Có thể cái này biển rộng mênh mông. Vô biên vô tận. Muốn tìm mấy người bọn họ quả thực chính là mò kim đáy biển a. Cát Thắng Minh nói. Biển rộng mênh mông. Vô biên vô hạn. Bọn hắn nếu là đi xa thật đúng là khó tìm tìm. Nhưng bọn hắn đã chưa đi xa. Đối với ta mà nói muốn tìm đến bọn hắn cũng không phải là việc khó gì. Cát Đồng Húc một mặt tự tin, nói một câu, tiếp lấy một đạo ngân sắc bên trong hiện ra điểm điểm hồng quang tấm lụa từ trên thân Cát Đồng. Húc bay ra, cái này giải lụa màu bạc vừa bay mà ra. Ông ông tác hưởng, trong nháy mắt biến thành một mảnh che khuất bầu trời ngân sắc đám mây. Ngân sắc đám mây bên trong lại thỉnh thoảng có hồng quang chớp động. Phảng phất là sóng máu đang phập phồng. Đây là Dương Ngân Hậu mấy người ngẩng đầu nhìn trời. Đều là một mặt kinh hãi. Bởi vì trên trời cái kia che khuất bầu trời không phải cái gì đám mây. Rõ ràng là từng cái to như bồ câu. Đầu dài san hô giống nhau hình dạng sừng thú. Phần bụng ẩn ẩn có huyết điểm chớp động. Tản ra khủng bố hung thần khát máu khí tức phệ kim thị huyết long nghĩ. Chi này phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân che khuất bầu trời có 5 vạn con. chính là trải qua tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sóng lớn đại cát về sau lưu lại. Lại trải qua cát đông húc lấy thượng cổ kỳ cầm dị thú tinh huyết nuôi nấng ra tinh nhuệ trong tinh. Nhuệ, bọn chúng nguyên bản đều là huyết mạch cực kỳ hỗn tạp vệ kim thị huyết long nghĩ. Bây giờ trải qua không ngừng đào thải cùng bồi dưỡng. Bây giờ huyết mạch đã kinh biến đến mức so sánh thuần. Có long tộc khí tức không ngừng từ trên thân chúng phát ra. Để người cảm thấy một cỗ uy nghiêm áp đỉnh mà tới. Đi thôi, cát đông húc cười nhạt một tiếng. Cái kia che khuất bầu trời ngân sắc đám mây liền như ong vỡ tổ tán ra. Hướng phía đông bắc phương hướng như từng đạo tia chớp màu bạc vạch tới. Như mưa sao băng, tốc độ nhanh vô cùng. Đông húc, những này phệ kim thị huyết long nghĩ cho ta cảm giác. Thực lực tựa hồ không dưới đới toa, Mặc Huyền mấy người a. Đưa mắt nhìn phệ kim thị huyết long nghĩ nơi xa, Dương Ngân Hậu mắt lộ ra vẻ kinh hãi nói. Xác thực, bọn chúng trên cơ bản đã có tiên anh tiên nhân thực lực. Cát Đông Húc gật đầu nói. Cái gì? Đây chẳng phải là tương đương với mấy vạn tên tiên anh tiên nhân. Mặc dù đã sớm biết được Cát Đông Húc bây giờ xưa đâu bằng nay. Nhưng nghe nói vẻn vẹn hắn phóng xuất cổ trùng quả thật đã tương đương với tiên anh tiên nhân. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ không tên, mấy vạn tên tiên anh tiên nhân a. Nhớ năm đó bọn hắn vừa tới Kim Giao đảo thời là tu vi gì? Bây giờ nói đến đã rất lợi hại. Tiên anh tiên nhân cũng bất quá chỉ là mười mấy tên mà thôi. Đối với chân chính lợi hại chân tiên. Mấy vạn tên tiên anh tiên nhân kỳ thật căn bản không tính là cái gì. Đối với đạo tiên mà nói, dạng này số lượng tiên anh tiên nhân càng là tính không được cái gì. Bất quá như sâu kiến, phất tay liền có thể chấn sát. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc tiếng nói quanh quẩn tại hậu hoa viên. Đừng nói Cát Thắng Minh vợ chồng, liền liền Dương Ngân Hậu cũng đều sau lưng thẳng bốc lên hơi lạnh. Thật lâu im lặng, lúc trước Cát Đông Húc nói cái gì đạo tiên, bọn hắn còn không có cụ thể cảm giác, chỉ biết vô cùng cường đại, là bây giờ bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ mới biết, đạo tiên khủng bố như vậy, mấy vạn tiên anh tiên nhân cũng chỉ là hắn phất tay sự tình. Giờ khắc này, đã từng bởi vì tu vi không ngừng đột phá, lòng tin tăng vọt đám người. Đột nhiên cảm thấy mình vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé. Cũng càng phát ra ý thức được Cát Đông Húc ngắn ngủi trăm nhiều năm. Trở thành nửa đạo tiên. Sánh vai trung phẩm đạo tiên là loại nào không dễ. Trong đó kinh lịch hung hiểm. Nhận qua khổ căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Đông Húc, những năm này vất vả ngươi. Hồi lâu Dương Ngân Hậu nhìn xem Cát Đông Húc. Trầm giọng nói. Những cực khổ này cùng bây giờ đoạt được lại đáng là gì? Cát Đông Húc hời hợt khoát khoát tay. Sau đó nói, những này cổ trùng tại trong phạm vi nhất định cùng tâm thần ta tương liên. Chỉ cần tắc tín bọn hắn không có rời đi phạm vi này. Lấy bọn chúng số lượng cùng thực lực. Cần phải rất nhanh liền có thể tìm được bọn hắn. Liền coi như bọn họ ly khai phạm vi này cũng không quan hệ. Đến lúc đó ta có thể lại khác phái người khác tiến đến. Đã ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không có gì đáng lo lắng. Tất cả mọi người yên tâm gật đầu nói. Tiếp lấy Cát Đông Húc lại đại thể nói này chuyến thương toại vực chuyến đi sự tình. Bao quát Liễu Linh xuất thân tự Liễu Hoàng gia. Còn có chính mình mượn Liễu Linh tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong sự tình Cát Đông Húc cũng tránh nặng tìm nhẹ đơn giản nói. Một chút, thứ nhất là không muốn để Dương Ngân Hậu bọn hắn biết hắn ở bên trong hung hiểm. Thứ hai có chút còn liên lụy đến càn khôn ngũ hành thạch chi bí. Không tiện nhiều nói, Cát Đông Húc phen này giảng xuống tới, nghe được đám người cảm xúc bành tuôn, trầm bổng chập trùng, cho dù có chút không thông chỗ. tất cả mọi người biết Cát Đông Húc trên thân có chút bí mật không phải bọn hắn bây giờ có thể biết. Được, đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi. Đúng rồi, này chuyến ta còn thu 48 vị chân tiên. Bọn hắn về sau chính là tùy tùng của ta. Cát Đông Húc nói tâm tư khẽ động. Lôi Chấn, Kim Liệt, Ô Diễm mấy người 48 vị chân tiên từng cái bị hắn tự động thiên thế giới bên trong Na Di ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.